Mở cái hồng bao này. Tác giả: Ngô Đồng Hòa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 629, chương 630, đến người giúp đỡ chút a. Cái này một gốc cao tới hơn 1 mét, phỉ thúy cây san hô vừa mới lấy ra. Lập tức chung quanh liền nhấc lên một trận tiếng thán phục tới. Trời ạ, chân chính phỉ thúy cây san hô a, mà lại có cao hơn 1 mét. Ta quê quán là Duyên Hải, nghe già ngư dân nói qua, loại này phỉ thúy san hô đặc biệt chân quý. Một năm mới dài 1 cm, muốn dài đến cao như vậy, đích thật là muốn lên ngàn năm. Kỳ chân dị bảo a, đây mới thật sự là kỳ chân dị bảo. Cùng cái này một gốc phỉ thúy cây san hô so ra, trong nhà của ta những cái kia san hô đơn giản liền là rác rưởi a. Ta nhớ tới, năm trước phủ sĩ Đức đấu giá hội bên trên, liền là cái này một gốc phỉ thúy cây san hô tới. Đánh ra trọn vẹn 1 tỷ giá cả. Không nghĩ tới, thế mà liền là long ra cho vỗ tới. Chấm ngoặc kép, 1 tỷ. Ha ha, đây chính là năm trước giá cả. Năm ngoái cũng có một gốc dài nửa mét phỉ thúy san hô. Chất lượng còn kém xa tít tắp cái này tốt. Đều đánh ra 9 ức. Phỏng đoán cẩn thận, long đại thiếu cái này chỉ ít hiện tại giá trị 20 cái ức. Chấm ngoặc kép, có tiền mà không mua được a. 20 cái ức, kỳ thật cũng không tính là gì. Nhưng dùng 20 cái ức mua một cái bài trí. Cái này, mà lại, hiện tại có trước cũng căn bản mua không đến tốt như vậy. Ở đây những thương nhân này các xí nghiệp gia, mặc dù địa vị kém xa tít tắp con em thế gia, nhưng là tầm mắt của bọn hắn lại là ở 1 tỷ, 20 cái ức. Trong mắt bọn họ, mặc dù nói cũng là một bút tiền không nhỏ, nhưng là bọn hắn cũng tuyệt đối không có khả năng xuất ra dạng này một khoản tiền đến mua cái gì. Châu báu cùng phỉ thúy san hô. Dù sao, làm xí nghiệp đều biết, tài sản vài tỷ trên trăm ức xí nghiệp ra không ít. Nhưng vậy cũng là tài sản cố định cùng công ty thị giá trị mà thôi. Chân chính trên tay bọn họ có thể nắm tiền mặt lưu, cho ăn bể bụng cũng chính là mấy ức 10 cái ức mà thôi. 2 tỷ. Cho dù là đồng ra người, nghe được cái này phỉ thúy san hô giá trị, cũng nhịn không được từng cái kinh hô lên. Lão đồng, đây chính là 2 tỷ thọ lễ a. Cái này, đây cũng quá quý giá một điểm a. Đồng phu nhân Lâm Phượng Kiều tiếng nói đều đang run. Dù là chính nàng có một căn phòng đều là dùng để thịnh phóng các loại châu báu đồ trang sức ngọc. Khí cái gì? Thế nhưng là những vật kia cộng lại giá trị, tại không đáng cái này một gốc phỉ thúy cây san hô. Long gia xuất thủ quả nhiên là hào sảng a. Ha ha ha, Phượng Kiều, xem ra lần này Long gia là thiết tâm muốn cùng chúng ta Đồng gia giao hảo a. Ha ha ha, chấm ngoặc kép, Đồng gia chủ ở một bên đã mừng rỡ không thể chi tiêu. Mà lúc này đây, Long đại thiếu lại mở ra một cái khác tiểu nhân hộp quà. Từ bên trong xuất ra một sợi dây chuyền kim cương tới. Mỹ lệ Đồng tiểu thư. Cái này một sợi dây chuyền kim cương là ta chuyên từ châu Âu mang về. Phía trên khảm nạm lấy cái này một viên 100 carat nặng màu đỏ kim cương. Là được xưng là nụ cười của Thánh Thiên Sử. Mặc dù không đáng tiền gì, nhưng là ta đối Đồng tiểu thư một phen tâm ý cùng tình ý. Nói chuyện phong cách anh. Một bộ thân sĩ lễ phép bộ dáng. Long đại thiếu đến châu Âu 7-8 năm cũng không phải bạch đợi. Lại thêm như thế lớn một chuỗi kim cương dây chuyền. Cơ hồ là không có nữ hài có thể ngăn cản được dạng này tình nghĩa. Đồng Uyển Thanh cũng là một cái bình thường nữ hài. Nhìn thấy xinh đẹp đồ trang sức cùng kim cương. Nơi đó có không thích đâu. Nhưng mà, thích cũng không đại biểu nhất định phải tiếp nhận a. Cơ hồ không có chút nào do dự. Đồng Uyển Thanh cười cự tuyệt nói. Thật xin lỗi. Long đại thiếu. Ngươi ta vốn không quen biết. Lễ vật của ngươi. Ta không thể nhận. Đồng tiểu thư. Sao có thể nói vốn không quen biết đâu. Chẳng lẽ Đồng Thế Bá không có cùng ngươi nói a? Đồng gia đã đem ngươi gả cho ta. Chỉ cần tìm một cái lương thần cát nhật. Chúng ta đem hôn sự một xử lý. Vậy coi như là vợ chồng hợp pháp a. Nếu như nói trước đó vì gia tộc đến thông gia, Long đại thiếu còn có một số mâu thuẫn. Nhưng là bây giờ nhìn thấy Đổng Uyển Thanh bản nhân, hắn những lời này cùng những hành vi này, hoàn toàn đều là nội tâm ngo ngoe muốn động. Gia tộc an bài, ta là sẽ không đồng ý, Đổng Uyển Thanh lại là 10 phần kiên quyết nói. Cho nên, còn xin Long đại thiếu ngươi tự trọng. Ta tự trọng, tính tình vốn đang không tệ Long đại thiếu. Lần thứ nhất bị nữ nhân như thế trực tiếp cự tuyệt. Ngược lại là bị tức cười. Đổng tiểu thư, ta nghĩ ngươi vẫn là không có làm rõ ràng ta thân phận và địa vị a. Cần ta chính miệng nói một lần chúng ta Long gia địa vị a. Không cần, tạ ơn. Đổng Uyển Thanh nhìn một chút bên người mỉm cười Lâm Diệp. Rất kiên định nói, ngươi dạng này quả quyết cự tuyệt ta. Chẳng lẽ, đều là bởi vì vị tiên sinh này a? Tha thứ mắt của ta vụng, bản thiếu thật đúng là nhìn không ra. Vị tiên sinh này trên thân có điểm nào nhất có thể so sánh qua được ta sao? Long đại thiếu kìm nén lửa giận, trong nháy mắt đem đầu mâu liền chuyển hướng Lâm Diệp. Đương nhiên, đây cũng là hắn từ vào cửa bắt đầu quyết định sách lược. Hôm nay bất kể như thế nào, liền xem như vì lấy lòng Đổng gia, cũng muốn đem Lâm Diệp cái này kẻ quấy rối cho thu thập dừng lại. Người nói là ta a. Lúc này, Lâm Diệp lại là mỉm cười. Sau đó chỉ Long đại thiếu trong tay kim cương dây chuyền cùng kia một gốc giá trị 2 tỷ phỉ. Thúy cây san hô, vừa cười vừa nói. Địa phương khác so không so được bên trên. Ta còn thực sự khó mà nói. Nhưng là, chỉ ít ta sẽ không ở Đổng gia gia 80 tuổi đại thọ thời điểm. Xuất gia như thế không có cấp bậc lễ vật đến mất mặt xấu hổ. Chấm ngoặc kép, không có cấp bậc, mất mặt xấu hổ. Hoặc, tất cả mọi người ở đây nghe được Lâm Diệp lời này. Cũng đều là sững sờ. Sau đó nhao nhao bộc phát ra cười ha ha tới. Đây chính là giá trị 2 tỷ phỉ thúy cây san hô a. Cao hơn 1 mét đâu. Cái này gọi không có cấp bậc. Còn có kia to lớn 100 cara kim cương dây chuyền. Cái này cũng có thể để mất mặt xấu hổ a. Nếu như nói, ngay cả Long đại thiếu lấy ra 2 kiện lễ vật đều gọi làm không có cấp bậc. Kia chỉ sợ cái này trong thiên hạ thật đúng là tìm không đến bất luận cái gì có cấp bậc lễ vật. Ha ha, ra vẻ hiểu biết, ta nói, ngươi coi như muốn rèm pha ta nâng lên chính ngươi, cũng không cần như thế vụng về đi. Ở đây nhiều như vậy nổi tiếng các quý khách, ánh mắt của bọn hắn cùng kiến thức. Đều đủ để chứng minh ta cái này 2 kiện lễ vật có giá trị không nhỏ. Long đại thiếu vốn đang coi là Lâm Diệp sẽ báo ra cái gì không được ra thế hoặc là thân phận đến. Đâu, kết quả lại là một câu trống không không có chút nào lực lượng miệng pháo. Người những vật này có đáng tiền hay không? Ta liền không nói được. Nhưng là mà, dù sao ta biết, tại ta chỗ này, người lấy ra 2 tên này, tuyệt đối là rác rưởi nhất. Không tin, các ngươi ở chỗ này chờ. Ta đi đem ta hôm nay chuẩn bị đưa cho Đổng gia gia lễ vật lấy ra để các ngươi nhìn xem. Chấm ngoặc kép, Lâm Diệp nói xong, tại mọi người một trận tiếng cười nhạo bên trong. Tùy tiện hướng bên tay phải đi vào một cái trong sương phòng. Đóng cửa phòng lại, tránh đi ánh mắt của mọi người. Sau đó tùy tiện từ nhẫn chữ vật của mình bên trong lấy ra một chút đồ vật tới. Nói đùa. Lâm Diệp trong chữ vật giới chỉ, thế nhưng là có giao Long Vương vơ vét hơn ngàn năm đủ loại bảo bối nha. Long đại thiếu, tiểu tử này khẳng định là muốn mượn cơ hội chạy. Nếu không ta gọi người đi trong phòng bắt hắn cho cầm ra tới đi. Đổng Đông Đông cũng là chờ lấy chế diễu. Gặp Lâm Diệp nói xong khoác lác về sau liền giống như muốn đi dáng vẻ. Sốt ruột nói, không sợ, có Nặc lão bọn hắn tại. Tiểu tử này liền xem như chắp cánh cũng không bay ra được. Long đại thiếu khóe miệng có nhiều thú. Vị cười nói. Hy vọng tiểu tử này có chút bản sự. Không phải nhiều khiến ta thất vọng a. Đánh bại một cái như thế phô trương thanh thế làm bộ làm tịch tình địch. Làm sao có thể cho thấy năng lực của mình đến đâu. Nhưng mà, ngay lúc này, từ cái kia trong xương phòng đột nhiên truyền ra Lâm Diệp tiếng kêu to đến. Uy. Các ngươi cái kia ai?